Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 100, chương 716, bạch cốt như kiếm. Mặt đất chết vạn niên bạch cốt khô lâu bỗng nhiên sống lại. Trong nháy mắt liền giết một tên kiếm hào, thậm chí đem hắn trái tim móc ra, giữ tại bạch cốt xâm xâm trên tay, một bộ máu me đầm đìa khủng bố bộ dáng. Nhìn thấy kinh khủng như vậy tràng diện, tứ phương kiếm các đệ tử đều sợ ngây người, trong lúc nhất thời quên đi tranh đấu. Hứa Tòng Vân cũng sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, bờ môi run rẩy, nhưng là hắn dù sao cũng là nhất môn chi chủ, kiếm tôn cảnh cường giả. Quát chói tai một tiếng, một kiếm hướng về bạch cốt khô lâu trên thân chém xuống. Keng! Bạch cốt khô lâu giơ lên cánh tay ngăn trở Hứa Tòng Vân kiếm phong. Bộc phát ra một tiếng kiếm minh. Cánh tay phải của nó xuất hiện một đạo bạch ngấn. Vậy mà chặn lại Hứa Tòng Vân ra sức một kiếm. Một cỗ cự lực từ kiếm bên trên truyền đến. Chấn động đến Hứa Tòng Vân hổ khẩu run lên. Trường kiếm cơ hồ tuột tay. Hắn một kiếm này phảng phất chạm ở trên cố chấp. Người xương cốt, hiển nhiên không có khả năng có kinh khủng như vậy độ cứng. Bạch cốt khô lâu cánh tay như kiếm, trình độ cứng cáp có thể cùng địa giai kiếm cùng so sánh. Không, không chỉ là cánh tay như kiếm, nó toàn thân cao thấp đều giống như kiếm. Kiếm tôn cường giả cũng vô pháp chiếm thượng phong. Răng rắc, càng làm cho người ta hoảng sợ sự tình đã xảy ra. Quảng trường phía trên còn lại bạch cốt khô lâu cũng chậm rãi đứng lên. Trống rỗng ánh mắt nhìn qua Hứa Tòng Vân một nhóm người này. Quỷ, có quỷ, tứ phương kiếm các đệ tử tê cả da đầu. Thân thể run lên cầm cập, răng rắc, hơn 100 cỗ bạch cốt khô lâu chậm rãi tiến lên. Một bộ dọa người cảnh tượng, một cỗ bạch cốt khô lâu, liền khủng bố như thế. Hứa Tòng Vân đường đường kiếm tôn đều không thể áp chế. Đối mặt với hơn 100 cỗ thân thể như kiếm bạch cốt khô lâu. Tứ phương kiếm các đệ tử cảm giác được sợ hãi vô ngần cùng thật sâu tuyệt vọng. Giết a, diệt, giết những quỷ này đồ vật. Hoảng sợ tới cực điểm hóa thành lửa giận vô biên. Tứ phương kiếm các đệ tử đều đỏ nhãn. Liều mình không sợ chết cầm kiếm hướng về bạch cốt khô lâu chém tới. Keng keng keng, những cái này khô lâu xương cốt cực kỳ cứng rắn. Địa giai kiếm chém đi tới, chỉ là một đạo nhàn nhạt bạch ngấn. Nhân giai kiếm công kích càng là lông tóc không thương. Suy suy suy, bạch cốt khô lâu động tác cực nhanh. Cánh tay như kiếm, đem tứ phương kiếm các đệ tử lồng ngực xuyên qua. Trong chớp mắt thì có hơn 10 người tứ phương kiếm các đệ tử ngã xuống. Hai mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt, trên thân vừa mới cướp được bảo vật rơi lả tả trên đất. Những người còn lại, bao quát Hứa Tòng Vân ở bên trong, cũng là đau khổ trèo trống, bị ép vào quảng trường một góc. Tê, trong cung điện, Giang Mộ Bạch cùng Liễu Bạch Lộ nhìn thấy một màn này. Đều hít sâu một hơi, sắc mặt ngạc nhiên, Giang Mộ Bạch run giọng nói, Tần đại ca, những cái này bạch cốt khô lâu là cái gì? Kiếm thú, kiếm yêu, vẫn là kiếm quỷ. Tần Phong lắc đầu, nhíu mày, cũng không giống, vô luận là kiếm thú, kiếm yêu hay là kiếm quỷ, cũng là kiếm hồn quấy phá, phụ thuộc vào vật thể, chí tôn kiếm mộ bên trong. Tần Phong từng trên cổ chiến trường gặp qua kiếm quỷ, cùng trước mắt bạch cốt khô lâu có chút tương tự, nhưng là, trên thực tế khác biệt, kiếm quỷ là tàn phá không chịu nổi kiếm hồn đã mất đi linh giác. Nương tựa theo đối sinh bản năng phụ thuộc trên thi thể. Nhưng mà, trước mắt bạch cốt khô lâu trên thân, Tần Phong tuy nhiên có thể cảm nhận được lăng liệt kiếm ý. Lại không cách nào cảm giác được kiếm hồn tồn tại. Nói cách khác, cùng nói là bọn hắn là kiếm quỷ, không bằng nói bọn họ là kiếm. Bạch cốt thành kiếm, Tần Phong chưa từng có nghe qua quỷ dị như vậy sự tình. Tần Phong thậm chí dò xét trí nhớ trong đầu Toái Phiến, đều không có tìm được chuyện tương tự. Nói cách khác, từ xưa đến nay, Bạch Cốt Thành kiếm quái sự vẫn là đầu một lần. Răng rắc, một cỗ bạch cốt khô lâu nghe được trên bậc thang truyền đến động tĩnh. Nện bước tập tễnh tốc độ đi từng bước một lên, hướng về Tần Phong ba người vị trí đi đến. Các ngươi hai cái không nên đi lung tung. Tần Phong nhíu mày lại, rút ra ngũ tuyệt thần kiếm, đón bạch cốt khô lâu đi tới. Xuy, Tần Phong vung tay lên, một đạo kiếm mang còn như điện chớp chém ra. Keng, bạch cốt khô lâu nâng cánh tay đón đỡ, cánh tay lại bị một kiếm chặt đứt, rơi trên mặt đất. Bạch cốt khô lâu cúi đầu, nhìn mình cụt tay, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Siêu, Tần Phong vung kiếm bình gọt, đem bạch cốt khô lâu xương cổ chặt đứt, một cái thảm bạch khô lâu đầu rơi trên mặt đất, miệng còn đang khẽ trương khẽ hợp. Sức, đầu lâu bị chảm, bạch cốt khô lâu những bộ phận khác nhất thời tản mát, hóa thành một chồng chất hài cốt. Không biết từ chỗ nào thổi lên một đạo hàn phong, hài cốt hóa thành tro cốt, bay lên đầy trời. Chỉ đến như thế, Tần Phong thu kiếm triệt thoái phía sau, đi trở về, đối Giang Mộ Bạch cùng Liễu Bạch Lộ nói, thực lực của bọn nó tương đương với kiếm tôn đỉnh phong, chỉ là cốt cách cứng rắn, muốn một chuôi phẩm giai đầy đủ cao kiếm mới dễ đối phó, nếu như là kiếm phẩm cấp quá thấp, xác thực khó chơi. Liễu Bạch Lộ gật đầu một cái, vô ý thức nắm chặt bên hông trường kiếm, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh. Giang Mộ Bạch mắt lộ vẻ kinh ngạc, đối Tần Phong nói, Tần đại ca, ngươi làm sao chỉ giết một cái quái vật trở về? Tần Phong kỳ quái nhìn qua Giang Mộ Bạch, nói, ta giết nó là vì thử xem thực lực của nó làm sao, có thể hay không đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Giang Mộ Bạch chỉ quảng trường một góc, nơi đó tứ phương kiếm các đệ tử chỉ còn lại có 10 cái còn đang đau khổ treo trống. Những người khác ngã trên mặt đất, máu tươi chảy ròng, chết oan chết uổng. Hắn trên mặt lộ ra vẻ không đành lòng, nói, Tần đại ca, ta cho là ngươi muốn đi cứu bọn họ. Tần Phong ánh mắt đạm mạc, lạnh lùng nói, cứu bọn họ lại không phải là cái gì người tốt. Thấy hơi tiền nổi máu tham, đồng môn chém giết, loại người này chết tốt hơn. Thế nhưng là, Giang Mộ Bạch song quyền chăm chú nắm lấy, y nguyên không đành lòng. Tần Phong thản nhiên nói, Mộ Bạch, ngươi không muốn thành mẫu tâm phát tác, ai cũng muốn cứu, có ít người giống như là độc xà, ngàn vạn cứu không được. Ngươi cứu bọn họ, còn muốn bị bọn họ bị cắn ngược lại một cái. Giang Mộ Bạch cúi đầu, lâm vào trầm mặc. Mộ Bạch, đi thôi. Tần Phong nhìn qua nơi xa còn như dãy núi đồng dạng liên miên bất tuyệt cung điện quần thể, nói, đã tứ phương kiếm các người đã đến, còn lại kiếm phái tông môn người hẳn rất nhanh liền đến. Còn có Vấn Kiếm Minh cùng thiên người của ma giáo, cùng Vạn Tiêm Ngân cùng thiên ma giáo giáo chủ. Tịch Diệt Kiếm Thánh không ở, chúng ta không phải giáo chủ và Vạn Tiêm Ngân đối thủ, chúng ta phải lập tức rời đi nơi này. Tần Phong cùng Liễu Bạch Lộ đã quay người đi xa. Giang Mộ Bạch y nguyên đứng tại chỗ bất động. Tần đại ca, thật xin lỗi. Giang Mộ Bạch ngẩng đầu, hai mắt lấp lóe giọt nước mắt. Ta biết ngươi nói có đạo lý, nhưng là, đây là ta thiếu bọn họ. Giống, Giang Mộ Bạch thân thể đột nhiên bành trướng, hóa thành hồn hoang thú, nhảy lên xâm nhập quảng trường. To lớn móng vuốt đem hai cỗ bạch cốt khô lâu dẫm nát. Ai? Tần Phong dừng bước lại, đối Liễu Bạch Lộ nói, các loại Mộ Bạch đi. Liễu Bạch Lộ gật đầu một cái, nói, đứa nhỏ nói, ngốc là ngốc một chút, tâm địa ngược lại là không xấu. Bất quá loại người này, ở trong loạn thế sống không lâu, Tần Phong lắc đầu, trên mặt lộ ra cười khổ, nói, năm đó, ta giống như hắn, là một cái nhiệt huyết thiếu niên, ưa thích gặp chuyện bất bình rút kiếm tương trợ, biến người là ta, không phải hắn, Giang Mộ Bạch hay là cái kia cái Giang Mộ Bạch, Tần Phong lại không phải cái kia Tần Phong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.